Xin chào tông chủ, tạm biệt tông chủ. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồn ba mấy ngày liên tiếp bạn cùng phòng cũng đều mệt mỏi, chờ về đến nhà phần lớn bạn cùng phòng đều chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, ngược lại Đỗ Tiểu Nhiễm thì như không có nhà để về. Ba Quy Đần. Trương Kỳ Kỳ biết tình hình của cô, lại vừa vặn đồ đạc trong ký túc xá của Đỗ Tiểu Nhiễm đều ở trong phòng mình, liền chủ động nói. Tiểu Nhiễm, cậu tới nhà mình trước đã. Đỗ Tiểu Nhiễm cũng không khách khí, cả người cô mệt lừ cũng không muốn về nhà đối mặt với ba mẹ. Hai người gọi xe trở về, đến nhà Trương Kỳ Kỳ cô ấy rất nhiệt tình, sợ cô đói bụng còn kiên quyết lôi cô đi ăn cơm. Chờ lúc trở lại Trương Kỳ Kỳ vốn còn có chút lo lắng cho Đỗ Tiểu Nhiễm, lại không nghĩ rằng Đỗ Tiểu Nhiễm mượn máy tính của cô. Bản sơ yếu lý lịch của mình lúc trước lưu trong hộp thư, mình muốn xem lại cần bổ sung gì thêm không? Trương Kỳ Kỳ kinh ngạc vội hỏi cô. Cậu vừa trở về đã chuẩn bị tìm việc làm sao? Đỗ Tiểu Nhiễm cười, không phải gấp gáp mà là cuộc sống bức bách cần phải gấp. Mặc dù điều kiện gia đình cô không tệ, nhưng hôm nay cô hủy hôn đã hoàn toàn đắc tội với ba mẹ, chỉ sợ một phần phí sinh hoạt cũng sẽ không có. Trương Kỳ Kỳ rầu rĩ. Vậy cậu không cần phải đi ra ngoài in đâu, chỗ mình có máy in. Nói xong cầm nguồn điện giúp cô, chỉ dẫn cho cô. Bản sơ yếu lý lịch nhanh chóng được sửa và in ra, Trương Kỳ Kỳ an ủi cô. Tìm việc làm cũng cần phải chọn lựa, chưa chắc tìm được việc thích hợp ngay đâu, nếu cậu chưa tìm được cứ ở nhà mình, dù sao trong thời gian nghiên cứu sinh phòng ốc cũng trống. Nói thì nói như vậy, sao Đỗ Tiểu Nhiễm có thể quấy rầy Trương Kỳ Kỳ. Ngày hôm sau cô bắt đầu nộp hồ sơ, nhưng trước khi tốt nghiệp tìm việc làm rất nhiều, hiện nay nghỉ hè cũng gần nửa thời gian, mấy công ty lớn chuẩn bị tuyển dụng người mới không nhiều lắm. Trong lúc nhất thời tình hình của Đỗ Tiểu Nhiễm rất bị động. Chỉ có mấy công ty nhỏ tìm cô, nhưng tình hình công ty cũng không lý tưởng cho lắm, đến lúc này Đỗ Tiểu Nhiễm cũng chẳng còn quá nhiều sự lựa chọn, quyết chọn một công ty bình thường, đã hẹn xong thời gian. Sau đó cô nói với Trương Kỳ Kỳ một tiếng, Trương Kỳ Kỳ vui thay cho cô, muốn lôi cô đi ra ngoài ăn mừng, nào biết buổi tối vừa mới ăn cơm xong, điện thoại Đỗ Tiểu Nhiễm vang lên. Cô vô cùng kinh ngạc phát hiện chính là số điện thoại hôm nay thông báo cô ngày mai đi làm, ngạc nhiên bắt máy, cô chợt nghe thấy bên trong truyền tới giọng nói áy náy. Xin lỗi cô Đỗ, vốn nghĩ rằng cô rất thích hợp với công ty chúng tôi, nhưng hôm nay lúc sửa sang lại tài liệu phát hiện chuyên ngành của cô không hợp với yêu cầu tuyển dụng của chúng tôi, cho nên xin cô Đỗ ngày mai thử đi tìm một công ty khác xem sao. Trong lòng Đỗ Tiểu Nhiễm căng thẳng, ngây ngốc mấy giây mới nói. Không sao, nói xong cô cúp máy, Trương Kỳ Kỳ bên cạnh cũng nhìn ra tâm tình cô không tốt, vội trấn an cô. Trường học chúng ta giỏi như vậy mà tìm việc làm không đơn giản nhỉ, cậu thử lại lần nữa xem, hơn nữa không phải mấy hôm nay có vài công ty liên lạc với cậu đó sao, công ty này không được thì cậu tìm một công ty khác. Đỗ Tiểu Nhiễm gật đầu, chỉ là trong lòng có chút bất an, dù sao lúc ban ngày vẫn còn nói rất tốt mà. Tại sao lại đột nhiên không nhận người nữa? Ngày hôm sau cô ôm chút hy vọng liên lạc với một công ty khác, công ty này vốn rất hài lòng với điều kiện của cô, nghe nói cô định tới lập tức hẹn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này Đỗ Tiểu Nhiễm giữ trong lòng, cũng không vội nói cho bạn như lần trước mà xem tình hình thế nào đã. Quả nhiên đến buổi tối cô lại nhận được điện thoại y như vậy. Đối phương vẫn tràn đầy áy náy y như cũ, nói trong điện thoại. Xin lỗi cô Đỗ, vốn nghĩ rằng cô rất thích hợp với công ty chúng tôi, nhưng hôm nay lúc sửa sang lại tài liệu phát hiện chuyên ngành của cô không hợp với yêu cầu tuyển dụng của chúng tôi. Lần này Đỗ Tiểu Nhiễm không đợi đối phương nói xong, nhanh chóng cắt ngang lời cô ta. Lời này là có người muốn cô nói sao? Đối phương im lặng một lúc lâu, mới cười gượng. Cô Đỗ thật ngại quá, thật sự chúng tôi không dám dùng cô, kính xin cô tìm một công việc khác. Đỗ Tiểu Nhiễm hiểu, vội cúp máy. Cô buồn rầu ngồi trên giường, quả nhiên, cũng không còn cảm thấy bất ngờ kể từ khi gặp mặt người kia đã hèn hạ vô sỉ như vậy. Mình từ chối anh ta ngay trước mặt mọi người, nhất định anh ta phải bày ra sắc mặt cho mình nhìn. Nhưng mà làm thế nào bây giờ? Cô nhìn gấu bông trên giường, có chút giận chó đánh mèo đấm gấu bông hai cái. Đồ xấu xa, xem như tức giận thì tới đây tìm tôi mắng tôi dạy dỗ tôi, xem như tức giận quá thì đánh tôi cũng được, hiện giờ không nói tiếng nào khiến tôi không tìm được công việc. Sau này tôi phải làm sao bây giờ? Trong lòng cô lo lắng, Trương Kỳ Kỳ cũng sẽ phải đi học dù sao mình cũng không thể ở trong phòng người khác mãi, lại nói thời gian này Trương Kỳ Kỳ chăm sóc cô một ngày ba bữa, mình cũng không phải là người da mặt dày, sớm thấy áy náy rồi. Cuộc sống như thế này cô một chút cũng không muốn trôi qua. Cô suy nghĩ một lát cuối cùng là, lòng không cam tình không nguyện cầm điện thoại lên, số trước kia anh lưu cho mình vẫn còn đây. Cô hít sâu một hơi, hoàn toàn không biết nên nói gì qua điện thoại, là tức giận mắng to hay là thành khẩn nói lời xin lỗi. rất thấp thỏm, rất dày vò, ngay cả mình cũng có chút mờ mịt. Điện thoại vang lên 2 tiếng, bên kia liền bắt máy, đầu óc Đỗ Tiểu Nhiễm hỗn loạn, theo bản năng nói. Sao anh có thể quá đáng như vậy, tôi tìm việc anh cũng ngăn cản, nếu như anh không cam lòng, cùng lắm thì tới đây trách mắng tôi, đánh tôi, làm như vậy không phải là quá hèn hạ à, xin lỗi cô Đỗ. Giọng không quen thuộc vang lên từ phía bên kia. Tôi là trợ lý của Vu Tiên Sinh, tôi họ Trần, thời gian này Vu Tiên Sinh bề bộn nhiều việc, e là không có thời gian nhận điện thoại của cô. Đỗ Tiểu Nhiễm thầm hiểu, Vu Kỳ vốn là không muốn để ý tới cô. Vậy, cô cắn môi dưới, vậy tôi phải làm thế nào anh ta mới có thể nhận điện thoại của tôi? Điện thoại sẽ không nghe máy, nhưng nếu cô Đỗ muốn tự mình tới đây nói chuyện với Vu Tiên Sinh thì tôi sẽ lập tức sắp xếp tài xế qua đón cô. Đỗ Tiểu Nhiễm chần chừ, trong lòng rất sợ bị tính kế, nhưng mà không đi thì công việc ngăn cản cũng không phải là biện pháp. Cô cẩn thận hỏi, tới chỗ nào, Kim Cắc hiện giờ muốn qua đón cô không? Kim Cắc là tòa cao ốc nghỉ dưỡng và kinh doanh giải trí, được xem như là lớn nhất trong vùng, bên trong bất kể là ngày lễ hay không phải ngày lễ đều rất đông người. Đỗ Tiểu Nhiễm do dự, sau đó mới nói, được rồi, tôi chuẩn bị một lát nữa xuống lầu. Để điện thoại di động xuống, dù sao trong lòng vẫn thấy sợ, Đỗ Tiểu Nhiễm vội mở cửa hỏi Trương Kỳ Kỳ đang xem TV bên ngoài. Đúng rồi Kỳ Kỳ, trước cậu có mua bình xịt hơi cay trên web giờ còn không? Cái đó hả, mình chưa dùng qua lần nào, cậu lấy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Kỳ Kỳ nhanh chóng nhảy xuống ghế salon, chạy qua tủ bên cạnh lục lọi. Sau đó cô ấy cầm chiếc bình nho nhỏ đi tới. Sao cậu phải dùng cái này, lúc ấy ở trên lầu trong trường học mới mua, vốn là muốn phòng thân, kết quả lại phun một chút lên tay, cảm giác đau cả tay, cậu phải cẩn thận một chút, dính vào người rất không thoải mái. Mình muốn đi ra ngoài tản bộ, sợ lát nữa trở về muộn. Trương Kỳ Kỳ vội thay quần áo, thấy bộ dạng là không yên lòng về cô, muốn cùng đi. Đỗ Tiểu Nhiễm vội đổi lại giày nói, gần đây trong lòng phiền não, muốn yên tĩnh một mình, cậu tự xem TV đi, thật sự không cần cậu đi theo mình đâu. Nghe lời này Trương Kỳ Kỳ mới dừng lại, dặn dò. Vậy cậu cũng đừng đi quá muộn, còn có đừng đi xa nơi này, nhưng xung quanh an ninh trật tự tốt vô cùng, cũng không cần dùng tới bình xịt hơi cay đâu. Đỗ Tiểu Nhiễm chỉ cười cười cũng không nói thêm gì. Chờ lúc xuống dưới lầu, bên kia phái xe tới rất mau, đã sớm chờ dưới lầu. Đi vào trong xe Đỗ Tiểu Nhiễm căng thẳng bóp chặt túi sách, trong túi sách có bình xịt hơi cay phòng bị, cô còn mang theo một con dao gọt trái cây nữa, mặc dù dao không to nhưng thời điểm mấu chốt có lẽ có thể sử dụng được. Chỉ là, cũng không đến nỗi như vậy chứ. Xe đến Kim Cắc chỗ này trước kia cô và bạn đã tới mua đồ. 6-7 tầng phía dưới chính là trung tâm thương mại giải trí, đi lên nữa là rạp chiếu phim và trung tâm thể hình. Lê, Quý, Đôn, đến bên trong đại cảnh sớm có nhân viên làm việc chờ đó dẫn cô đi lên, nơi này bình thường thang máy cao nhất chỉ có thể đến tầng 10, lần này nhân viên làm việc cả thẻ, lại nhấn tới tầng thứ 22. Đỗ Tiểu Nhiễm hít sâu không ngừng, nhắc nhở mình ngàn vạn lần đừng nên kích động, cho dù anh rất xấu xa rất khốn nạn, nhưng có thể hiểu và thông cảm, dù sao cũng là mình hủy hôn, nếu anh muốn mắng mấy câu thì mắng mấy câu. Thang máy đinh một tiếng, mở ra. Đỗ Tiểu Nhiễm có chút bất ngờ, không nghĩ tới tầng 22 lại vắng đến thế. Không có gì ngăn ở đại sảnh, hoàn toàn trống rỗng, thủy tinh trong suốt bao quanh toàn bộ, đột nhiên nhìn ra bên ngoài trên đường đèn xe tấp nập còn vô số cảnh phồn hoa chiếu rọi lẫn nhau. Đợi đi cô ra cửa thang máy sau lưng cũng khép lại. Ở đây cũng không có người nào khác, đặc biệt yên tĩnh. Cô cẩn thận hỏi, Vu Kỳ, anh ở đâu, tôi đã tới, không phải anh muốn mặt đối mặt nói chuyện với tôi sao? Không ai trả lời cô đánh bạo đi vào trong, cuối cùng thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa sổ sát đất. Lúc này Đỗ Tiểu Nhiễm mới thở phào một hơi, vội bước vài bước đi tới cách chỗ anh 2 bước thì dừng lại, vẻ mặt cô nghiêm túc nói. Vu Kỳ, mặc dù tôi không cần cảm thấy có lỗi, nhưng dù sao tôi cũng khiến anh mất mặt trong trường hợp quan trọng như vậy, lần này tôi tới đây đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, anh muốn mắng tôi thì cứ mắng đi. Anh vốn đang nhìn cảnh đêm bên ngoài, nghe thấy tiếng nói phía sau lưng anh mới chậm rãi quay sang cô. Trên mặt anh cũng không có vẻ gì đặc biệt, cũng không thấy quá lạnh lùng, cũng không có tức giận chán nản. Anh chỉ bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt kia vô cùng quen thuộc. Rất lâu trước đây anh cũng nhìn cô như thế này. Tâm tình Đỗ Tiểu Nhiễm phức tạp không cách nào nói nên lời. Anh mặc sức mắng chửi, chờ anh chút hết giận, có thể để cho tôi sống yên bình được hay không? Cô không muốn cúi đầu nhưng tình thúc ép, phải lùi từng bước mới có thể xoa dịu chuyện cũ. Cách chương.